Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chặn giết. Thượng, rời đi Thanh Phong Thành sau đó, khoảng cách Ngọc Linh Sơn Mạch còn có không ngắn khoảng cách. Tối thiểu nhất còn có hơn 10 vạn cây số. Dùng Long Huyết Mã tốc độ cũng cần hơn nửa tháng. Dọc theo con đường này cũng không có cái gì đại tông môn, chỉ có một ít môn phái nhỏ tiểu gia tộc trưởng khống thành thị. Bạch Vũ Triết cũng không muốn đường vòng, liền trực tiếp từ trong thành xuyên qua, bất quá rất ít dừng lại, tối đa cũng chính là dự trữ một chút lương thực đặt ở trong nhẫn chứa đồ, đề phòng tại Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong đụng phải cái gì ngoài ý muốn. Vạn nhất ngay cả ăn đều không có, vậy liền phiền muộn, chữ vật khí bên trong là không có bất kỳ cái gì không khí, có sinh mệnh vật thể vào không được, đồ ăn cái gì đặt ở bên trong, có thể cam đoan nhiều năm thời gian sẽ không thay đổi chất. Nhưng là đi qua trong đó một tòa thành thị thời điểm, gặp một chút phiền toái, cái kia môn phái nhỏ coi trọng hắn Long Huyết Mã, muốn giết người đoạt ngựa. Kết quả không cần nói cũng biết, loại này môn phái nhỏ, người mạnh nhất cũng bất quá là thiên trùng cảnh mà thôi. Chỉ cần là xuất thủ công kích người, tất cả đều chết tại Bạch Vũ Triết trong tay. Về phần tông môn những người khác, Bạch Vũ Triết ngược lại là không có như vậy thị sát, cho nên cũng liền không để ý tới. 20 ngày tới sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục xa xa nhìn thấy kia một tòa cự đại sơn mạch, kéo dài mấy vạn dặm, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong đó sơn phong cao thấp không giống nhau, nhưng là thảm thực vật phi thường tươi tốt, một mảnh xanh biếc. Ngọc Linh Sơn Mạch cái tên này nơi phát ra là bởi vì tòa dạng núi này bên trong thịnh sản một loại khoáng thạch, tên là Ngọc Linh Mỏ. Loại này khoáng thạch dùng cho chú tạo binh khí, có rất không tệ hiệu quả, có thể chú tạo ra trung phẩm thánh binh đến. Bạch Vũ Triết cưỡi Long Huyết Mã, trực tiếp liền lên núi. Loại tình huống này hắn cũng sẽ không đem Long Huyết Mã ở lại bên ngoài, kia cơ bản cũng là tương đương tặng người, mà lại hắn là muốn trực tiếp đi ngang qua đi qua, cũng không có khả năng trở lại thu hồi. Long Huyết Mã bực này thay đi bộ hung thú, vượt qua từng tòa núi cao cũng không phải việc khó gì. Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong linh khí phi thường dư giả, so với lúc trước Hoang Vu Sơn Mạch cần phải mạnh hơn nhiều. Bạch Vũ Triết mới vừa tiến vào không lâu, liền gặp được một con tam phẩm hung thú. Bất quá cái này tam phẩm hung thú cũng không có đối Bạch Vũ Triết tiến hành công kích, mà là trực tiếp liền xoay người chạy mất. Hung thú linh trí đồng dạng so dã thú cao hơn một số, có một phần là có thể phán đoán nhân loại võ giả là không cường đại. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không thèm để ý, tam phẩm hung thú dù là giết, hắn cũng sẽ không cần thi thể, hắn còn ngại chiếm chỗ đâu. Đang lúc Bạch Vũ Triết muốn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, đột nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức tiềm phục tại phụ cận, để hắn toàn thân lông tơ dựng ngược. Loại cảm giác này trong lúc nhất thời nói không ra là chuyện gì xảy ra, xem như cao đẳng võ giả một cái bản năng phản ứng. Ấn lý thuyết dùng Bạch Vũ Triết bây giờ cảnh giới là không nên có loại phản ứng này, nhưng là lực chiến đấu của hắn kỳ thật đã sớm đạt tới đại cảnh giới thứ 7 huyền môn cảnh trình độ, mà lại tâm cảnh của hắn viễn siêu đồng dạng huyền môn cảnh võ giả, cho nên mới sẽ có loại này thể hiện. Nhưng là chính Bạch Vũ Triết cũng rất nghi hoặc, hắn đều mới vừa tiến vào Ngọc Linh Sơn Mạch khoảng 10 dặm khoảng cách, căn bản là vẫn là phía ngoài nhất. Ở nơi này không có khả năng có uy hiếp được hắn hung thú xuất hiện. Đã không phải hung thú, đó chính là nhân loại võ giả. Có thể một thế này hắn, cơ bản coi như không có cái gì cừu ra. Tại thông thiên tháp bên trong tiểu đả tiểu nháo, hẳn là còn không đến mức kết xuống thâm cừu đại hận gì a. Trong đầu phân tích các loại tình huống,